Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1380, bày ra tiền cảnh. Giả Lam Miêu là bướng bỉnh lượm một cây Lam Miêu tóc sáng tạo ra. Không có ý tứ gì khác, chính là vì hãm hại Lam Miêu một lớp. Cái này thế giới khoa học kỹ thuật chính là đáng sợ như vậy. Nhân bản chính mình đồng học, thao tác độ khó lớn khái tương tự với dán một cái trứng trần nước sôi. Tuy trứng tráng tươi cũng là có kỹ thuật, không có tài nấu ăn tế bào thậm chí có thể đem nó làm thành một khối than cốc. Nhưng đối với trí lực tải tuyến bướng bỉnh, tuyệt đối có thể một người ung dung hoàn thành. Nhân bản Lam Miêu tương tự với người máy chung kết già. Nó không phải từ một cái tế bào bắt chước cơ thể mẹ hoàn cảnh bồi dưỡng ra được hoàn chỉnh sinh vật, mà là trước đem Lam Miêu tế bào toàn năng biến hóa, sau đó kích thích phân hóa ra các loại công năng tế bào. Phân loại rất nhanh mọc thêm 3D đóng dấu, trực tiếp làm ra một hoàn chỉnh Lam Miêu thân thể, đại não lại bị người máy hệ thống thao tác thay thế. Lam Miêu đối mặt một đống tổ chức của mình khí quan, cái này cảm giác thật là khó có thể hình dung. Hoàng Siêu nói, Ngô, Đào chọc giận ngươi vui đùa quá ác liệt. Cái này nhân bản thể ta đoạt lại. Bướng bỉnh kỳ thực rất muốn nói, ngươi lại không phải lão sư, dựa vào cái gì tịch thu ta Lam Miêu? Nhưng mà hắn đã đắc tội Miêu đại ca, bị Lam Miêu vẫn đánh đuổi. Hắn cảm giác mình cũng không cần đắc tội nữa, cậu đại ca tương đối khá. Không có thiên lý a, vì sao Miêu đại ca cùng cậu đại ca mạnh như vậy? Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Bướng bỉnh ai thán, vấn đề này Hoàng Siêu có thể giúp hắn giải đáp, bởi vì ở thời cổ cậu có thể trông nhà hộ viện. Săn thú cũng cần cậu truy tung tìm kiếm. Cậu còn có thể hộ vệ chính mình an toàn, mà Miêu tới chóc nã con chuột, đảm bảo hộ bảo đắt tiền thức ăn. Theo nhân loại xã hội phát triển, hiện tại Miêu cùng cậu lấy bán manh vì nghiệp vụ chủ yếu. Thành công an ủi tâm linh của loài người, bướng bỉnh con chuột này cũng liền ở huyễn tưởng thế giới làm nhân vật chính. Ở trong hiện thực căn bản không có thể cùng Miêu tinh nhân uông tinh người đánh đồng a. Tại loại này đem nhân bản đồng học làm trò đùa dai trong thế giới. Trụ cột trình độ khoa học kỹ thuật cao đến khó có thể tưởng tượng. Trong kho tài liệu có các loại khoa học kỹ thuật tư liệu. Mà những tháng ngày tiếp theo bên trong, Hoàng Siêu tựa như bướng bỉnh nhân bản Lam Miêu giống nhau. Ở sau khi học xong thời gian đem những thứ này khoa học kỹ thuật đều từ trụ cột thực tiễn một phen. Có ít thứ là thế giới đặc thù quy tắc, mà đại bộ phận đều có thể làm thông dụng khoa học kỹ thuật tích lũy. Thời gian cực nhanh, có Hoàng Siêu ảnh hưởng đi qua, đã dần dần cùng tương lai trọng điệp cùng một chỗ, một cái sở hữu chó vàng đại ca làm trưởng lớp đi qua. Bị kiềm chế đến đại chiến giữa các vì sao thời gian tuyến thượng, Lam Miêu ở Hoàng Siêu tấm gương khích lệ một chút. Trở thành một mỗi bên phương diện đều rất ưu tú vũ trụ chiến sĩ. Lam Miêu dụng công, để tiểu bằng hữu bị kích thích. Bọn họ ở một miêu một con chó hai vị đại ca dưới bóng tối. So với ban đầu chính mình càng thêm nỗ lực. Thời gian tuyến kiềm chế thành công. Hết thảy vũ trụ chiến sĩ thực lực đề thăng một mảng lớn. Cái này không gần bọn họ chiến đấu năng lực, càng là bọn họ học vấn, xử sự năng lực, ý chí các loại, chờ, tổng hợp lại tố chất, ở vũ trụ từng cái chiến khu thủ hộ địa cầu chiến sĩ. Không còn là một xảy ra vấn đề liền hỏi tổng bộ hệ thống trẻ em đi học. Mỗi người đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà cái này một ngày, ở địa cầu bên ngoài trên quỹ đạo xuất hiện một đoàn ngoại tinh nhân chiến cơ. Chúng nó toàn bộ là tiểu hình nhanh chóng bộ đội. Hộ vệ trung ương một cái hình thể tương đối mập mạp tàu chuyên chờ. Con này hạm đội tổng chất lượng rất nhỏ, bị ngoại tinh nhân trực tiếp phóng đến gần đất trên quỹ đạo. Vừa xuất hiện, liền lao thẳng tới địa cầu vòng phòng ngự. Ở địa nguyệt quỹ đạo, tuần tra bướng bỉnh cùng ngọt nàng lập tức đi chặn lại con này bộ đội. Bướng bỉnh lái xe chiến cơ, xông vào hàng trăm hàng ngàn trong địch nhân. Súng laser quang mang chiếu sáng cả phiến bầu trời đêm. Bướng bỉnh lãnh tĩnh lấy thao tác cùng với chính mình chiến cơ. Ở dày đặc như mưa laser trong ánh sáng, tìm ra không thể không gian tránh né. Chiến đấu cơ của hắn phóng xuất ra nóng bỏng chùm tia sáng. Ở địch nhân chiến đoàn bên trong, dường như một bả xé liệt thiên không mây đen trường kiếm. Chỗ đi qua, ngoại hình chiến cơ nổ thành một đoàn đoàn chung quanh ném bắn mảnh kim loại. Ngọt nàng trong mắt cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Lúc đầu để cho nàng tay chân luống cuống sự tình, đối với thời gian tuyến kiềm chế phía sau của nàng mà nói, không thể để cho nàng có khoảng khắc động dung. Nàng phối hợp hành tinh phòng ngự lửa đạn, lái xe chiến cơ xuyên toa ở phòng ngự trong khe hở, đem bất luận cái gì có thể lọt lưới chiến cơ phá hủy. Mỗi người bọn họ chiến cơ đều ngưng tụ cường đại nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Cái này thể hiện cái này thế giới một cái đặc điểm. Lực lượng cường đại nhất vĩnh viễn từ tránh nghĩa người tự mình khống chế. Ở bướng bỉnh phụ trách lúc công kích, ngọt nàng đang ở bất quy tắc lăn lộn trong chiến cơ phá giải địch nhân chuyển vận hạm hệ thống. Ngoại tinh nhân dùng cỡ nhỏ bộ đội sự quá độ đột phòng. Những cái này tiểu hình chiến cơ chính là pháo hôi, vì ngăn cản công kích tàu chuyển vận lửa đạn. Đến khi bướng bỉnh ngọt nàng dọn dẹp xong địch nhân, tàu chuyên chở đã tiến nhập có thể uy hiếp địa cầu khoảng cách. Bọn họ bắt được tàu chuyên chở, truyền tống đến tàu chuyên chở bên trong, ở trong đó phát hiện siêu cấp đầu đạn hạt nhân trang bị. Nó sẽ tại Thái Bình Dương vị trí bạo tạc, tuy là nơi đó là khu không người, thế nhưng viên này lợi dụng bom bẩn, nguyên lý đầu đạn hạt nhân nhưng có thể tạo thành thế giới. Nhiệt hạch mùa đông, đây là ngoại tinh nhân hủy diệt địa cầu vòng sinh thái âm mưu. Bắt được phi thuyền dễ dàng, có thể là bọn họ lại không thể phá giải bom nguyên tử trình tự. Tàu chuyên chở có thể cho bọn họ nối, lại không cách nào thiết trí cải chính quỹ đạo, chỉ có vẫn thủ động giá sử tài năng để phi thuyền xa cách địa cầu. Bay đến phụ cận vẫn thạch tinh thể bên trên, nếu như nếm thử phá giải đầu đạn hạt nhân hoặc là phá hủy phi thuyền, đầu đạn hạt nhân cũng sẽ trực tiếp làm nổ người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cực kỳ có chuyện. Loại này siêu cấp đầu đạn hạt nhân, lợi dụng nhân tạo siêu nguyên tố nặng, tàu chuyển vận phi hành cùng làm nổ trình tự cũng không chê vào đâu được. Liền ngoại tinh nhân thông minh này, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Địa cầu căn cứ, thấy như vậy một màn hoàng siêu nhíu mày. Ngọt nàng phát hiện cái này chỉ có một biện pháp giải quyết. Nàng thừa dịp bướng bỉnh chưa chuẩn bị đưa hắn đánh bất tỉnh, đưa hắn truyền quay lại chính mình phi thuyền. Sau đó nàng cởi ra hai cái phi thuyền liên tiếp, thủ động lái tàu chuyên chở, bắt đầu lạc hướng đi trước những phương hướng khác. Ngọt nàng, mau trở lại, không muốn. Bướng bỉnh tỉnh lại phát hiện loại tình huống này, gấp đến độ hai mắt tốc biến lệ quang. Bướng bỉnh ca ca, ta biết ta bình thời tác dụng không lớn, ngươi là mọi người trí đa tinh, tương lai chiến đấu còn cần ngươi, mà bây giờ là ta vì mọi người làm cống hiến thời điểm, ta sẽ không để cho ngoại tinh nhân hủy diệt địa cầu. Thông tin trong video, ngọt nàng lộ ra một cái lạnh nhạt mỉm cười, một cái tiểu chư trên mặt cũng có một loại không biết sợ anh hùng quang mang. Không nên làm như vậy ngọt nàng. Bướng bỉnh nước mắt chảy xuống, hắn thật hận mình phản ứng quá chậm, hắn cảm thấy là mình rất sợ chết, không có trước tiên đánh ngất xỉu ngọt nàng, mới chỉ có làm cho đối phương giành trước đắc thủ. Nhanh, chó vàng đại ca, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu ngọt nàng. Đầu đạn hạt nhân không có mấy phút liền muốn nổ tung. Hết thảy ở trên bầu trời tàu tuần tra chiến sĩ chiếm được tin tức này đều nóng nảy, bọn họ không có cách nào khác chạy về địa nguyệt quỹ đạo. Coi như đến rồi, cũng không có thể giải quyết cái tình huống này. Cẩu đại ca, nhanh nghĩ biện pháp a. Cẩu đại ca đã không ở display trước. Kê đại thẩm thay thế Hoàng Siêu xuất hiện tại trên màn ảnh. Chó vàng đã khai thông chúng ta mới nhất màu hồng kiều kỹ thuật. Đem chính mình truyền tống đến ngọt nàng phía trước không gian. Vũ trụ chiến sĩ chấn kinh rồi. Màu hồng kiều truyền tống bao hàm mãnh liệt ba động. Phổ thông sinh vật căn bản không có thể thừa nhận. Hơn nữa ngọt nàng ở ngoại tinh nhân trong phi thuyền. Bọn họ căn bản là không có cách làm được chuẩn xác truyền tống. Cho nên nói cẩu đại ca trực tiếp đem chính mình một người thả vào không gian bên trong. Nhục thân đạo kiếp hoàng kim. Cho dù là ở cuối xe ngọt nàng. Đã ở cái này chàng chiến tranh cho thấy khiến người cảm động ý chí. Những thứ này vũ trụ chiến sĩ đã có tư cách bắt đầu bước kế tiếp thăng cấp cường hóa. Hoàng Siêu ở trong không gian phi hành. Thầm nghĩ trong lòng. Ta trước giờ hướng bọn họ biểu diễn. Đơn thể có thể làm đến mức nào? Ngọt nàng từ phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên trong. Thấy được Hoàng Siêu ở vũ trụ cùng phi thuyền cùng nhau cao tốc phi hành. Hai người đối lập nhau tốc độ là số 0. Hoàng Siêu tựa như cố định ở bên ngoài cửa sổ mạn tàu mặt. Hắn chỉ mặc vũ trụ chiến sĩ chế phục. Đầu cùng thủ bộ đều bộc lộ ra ở trong chân không. Ta là đang nằm mơ sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.